Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 495. Này năm chúng ta truy quá nữ hai. 21. Nàng phía trước cùng Trử Bạch Đàm bằng hữu thời điểm. Ta không nói gì thế monster ta thậm chí không có đâm thọc. Nhưng là nàng trước mặt mọi người mặt nói ta bị Trử Bạch đánh một cái tát. Mượn đến đây nhục nhã ta. Cho nên ta miệng không đắn đo. Nói cho đại gia nghe, đủ, im miệng, Lạc Tình Chi trong ánh mắt sốt cục không lại lóe ra nước mắt, mà là mang theo phẫn hận, ngươi chính là đến cười nhạo ta, ta cùng Trử Bạch chia tay, ngươi vui vẻ, Quân Nghiên nhất quyết không tha nói, cái gì kêu chê cười, ta mới là chê cười, ngươi có ta thảm, ta bị bốn người luân thời điểm, ngươi ở đâu, ngươi nói với ta, ngươi ở đâu, Quân Nghiên nói xong liền gào khóc. Đem bản thân tiếng khóc nhanh chóng phóng đại. Hàng xóm nghe được tiếng khóc, nhanh chóng tới rồi, canh di tự biết việc xấu trong nhà không thể ngoại dương. Cho nên đóng cửa lại. Hơn nữa Trần An Quân Nghiên nói, ngươi trước đừng khóc, muốn là chuyện này là thật lời nói. Ta sẽ thay ngươi nói Tình Chi. Không xong, canh di, ta cảm thấy nhân sinh của ta nhận đến ảnh hưởng. Lạc Tình Chi, ngươi cho là ta bắt ngươi không có biện pháp là đi. Ta nói cho ngươi, ta không có biện pháp làm ngươi. Khả cảnh sát có, chúng ta phải xuất sở gặp đi. Nói xong liền muốn đi. Lạc Tình Chi cái này hoảng, nàng không nghĩ tới Quân Nghiên ra mặt so tường thành còn dày hơn. Vốn ra loại chuyện này, ai cũng là đóng cửa không ra. Sau đó yên lặng dưỡng thương. Không nghĩ tới nàng hội đập nồi dìm thuyền, trước đến nhà nàng nháo một chút, sau đó lại đi phái xuất sở. Một khi thượng phái xuất sở, mặc kệ Lạc Tình Chi nói gì, đều có chỗ bẩn, canh di càng thêm minh bạch trong đó yếu hại. Nàng lập tức tiến lên ngăn cản Quân Nghiên, vì bình ổn của nàng lửa giận, nàng quăng Lạc Tình Chi hai cái bàn tay, hơn nữa làm cho nàng quỳ thỉnh cầu Quân Nghiên tha thứ. Lạc Tình Chi không thể tin được mẹ của mình hội giúp đỡ một ngoại nhân đến đối phó bản thân. Không chỉ có là thân thể nhận đến thương hại, tâm hồn cũng nhận đến không nhỏ đả kích. Nàng khóc chạy ra, gặp mục đích đạt tới. Quân Nghiên nội tâm vui vẻ ra mặt. Chuyện này nói phức tạp, nói khó cũng khó, mấu chốt ở chỗ như thế nào ứng đối. Nàng đã thành công đả thông Lạc Tình Chi tâm lý phòng tuyến. Như vậy nàng cùng Trử Bạch khảo một cái đại học tỷ lệ thật nhỏ. Hết thầy tẫn xem thi cao đẳng 3 ngày. Quân Nghiên soát hoàn đề mục đi ra trường thi, như chút được gánh nặng, cách xa ở nơi khác làm công phụ thân cấp bản thân đưa lên chúc phúc. Hỏi nàng khảo thế nào? Quân Nghiên hàm hồ này từ, đã nói có thể học đại học, đầu kia điện thoại phụ thân cao hứng hỏng rồi. Tự xưng hắn đã cấp Quân Nghiên toàn đủ đại học phí. Sẽ chờ Quân Nghiên khai giảng, kiểm tra thành tích vừa ra tới. Không có gì bất ngờ xảy ra. Quân Nghiên nhảy trở thành toàn tỉnh văn khoa trạng nguyên. Này thành tích, thật sự là thiểm hạt có vài người cẩu mắt. Nhất là lúc trước khinh thường bản thân những người đó. Chu Hồng Anh, Lạc Tình Chi, Trử Bạch, Bách Lý Mộc Phong, toàn bộ đều ôm có cái khác ánh mắt. Hâm mộ ghen ghét các loại biểu cảm đều có. Mà lần này, không ai nói Quân Nghiên sao chép. Nàng bằng vào tự thân thực lực, đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn. Trọng điểm cao trung cũng là nghênh đón thứ 36 cái văn khoa trạng nguyên. Liên quan chủ nhiệm lớp đều trên mặt có quang. Nhìn đến Quân Nghiên cùng nhìn đến Bồ Tát giống nhau. Lòng mang cảm ơn, kê khai tình nguyện thời điểm. Quân Nghiên điền kinh hoa đại học máy tính hệ, đối với Quân Nghiên mà nói, học nhiều, không bằng học được tinh, mặc kệ là bất cứ cái gì ngành nghề, đều cần cần cù thành khẩn học tập, nếu có thể làm cho nàng lại trở lại học sinh thời đại. Nàng vẫn là hội nghĩa bất dung từ lựa chọn máy tính khác hệ. Đơn giản là máy tính mới là nàng một tiếng nhiệt tình yêu thương. Bản năng là sẽ không quên. Nàng thích đêm dài nhân tĩnh đánh bàn phím cảm giác. Hết chương.